Thần cấp phản phái hệ thống, tác giả, Nhất Điểm Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 633, Cửu Sơn Đại Đế tâm tư. Xem ra, bản đế lúc trước vẫn là khinh thường Diệp Hiên, ngoại trừ Thượng Thiểu Kiệt, Lạc Quân Nhan ở ngoài, cái kia tà đồ đế tử Kỳ La, tựa hồ cùng hắn cũng tương đối thân cận, người này bừa bãi vô doanh. Nhưng lại có thể làm cho tam đại đế tử lấy lễ dưới giao. Có chút không đơn giản a. Cửu Sơn đại đế nhìn xem Diệp Hiên, trong lòng nổi sóng chập trùng, âm thầm nghĩ tới, tiểu ma nữ Lạc Tịch Nhan nhưng là nhếch miệng, oán thầm Lạc Quân Nhan bọn người vài câu. Hư Ngụy cũng là một đám dối trá gia hỏa. Còn có cái kia Thượng Thiểu Kiệt. Vừa mới cũng dám đối bản cô nương lộ ra heo ca dạng. Bản cô nương nếu không thật tốt giáo huấn hắn dừng lại, liền uổng xưng tiểu ma nữ. Chỉ là vừa mới ta cười cười trùng, rõ ràng là bắn về phía hắn, nhưng vì sao hết lần này tới lần khác để cho ta ca cấp trúng chiêu? Lạc Tịch Nhan trăm bề không hiểu được. Nàng tự nhiên không biết đây là Thượng Thiểu Kiệt có được may mắn quang hoàn nguyên nhân. Cũng may mắn nàng không có phát động đến vận rủi quang hoàn. Nếu không, cái này cười cười trùng có thể sẽ bắn ngược đến chính nàng trên thân. Hy Hòa giới Lạc ra người tới chúc mừng, để cho Cửu Sơn đại đế trên mặt cảm thấy hào quang. Tâm tình cũng càng vui vẻ. Hắn chậm rãi đứng người lên, bưng chén rượu, hướng phía Lạc Quân Nhan bọn người đi đến. Đám người thấy thế đều kinh ngạc vạn phần. Đường đường đại đế tự mình mời rượu, đây chính là vô thượng vinh diệu a. Dù là Lạc Quân Nhan là Lạc gia người, nhưng dù sao Lạc Quân Nhan vẫn chỉ là đế tử, ấn đạo lý Cửu Sơn đại đế căn bản không cần làm như thế. Chẳng lẽ Cửu Sơn đại đế thật tại mưu đồ cái gì? Nếu không vì sao hắn đầu tiên là cùng Thượng Thiểu Kiệt bấu víu quan hệ, hiện tại lại biểu hiện ra thân cận Lạc gia dáng vẻ? Ta thương sinh giới, sợ rằng phải nổi sóng. Cửu Sơn đại đế đây là không cam tịch mịch a. Không được, ta nhất định phải hướng Thiên Sáp đại đế thông báo một tiếng. Nếu không tùy ý Cửu Sơn như thế trắng trợn lôi kéo ngoại viên, đối ta thương sinh giới mà nói cũng không phải chuyện gì tốt. Cửu Sơn người này cuối cùng bộc lộ ra lang tử dã tâm. Trước kia ta còn đạo hữu người tại bịa đặt, hiện tại xem ra một chút cũng không giả. Thương sinh giới những cái kia võ giả trong lòng riêng phần mình phỏng đoán không dừng lại. Cửu Sơn đại đế hỗn không biết hắn đang lúc mọi người trong mắt đã trở thành một cái âm mưu gia. Hắn còn cười ngâm ngâm hướng phía Lạc Quân Nhan huynh muội cử đi nâng chén rượu. Trần Thế đế tử, Lạc tiểu thư, hai vị có thể chạy đến tham gia bản đế thọ yến, thực để cho ta Cửu Sơn các vẻ vang cho kẻ hèn này a. Kính xin hai vị đầy uống chén này, để cho bản đế hơi tận tình địa chủ. Lạc Quân Nhan nghe vậy, lập tức giơ ly rượu lên. Trên mặt lộ ra một tia mỉm cười mê người. Đại đế khách khí, ngay cả tiểu ma nữ Lạc Tịch Nhan cũng là yêu nhã giơ tay lên. Mỉm cười, Tịch Nhan cảm ơn Cửu Sơn đại đế. Cửu Sơn đại đế hơi gật đầu, chợt hướng phía Thượng Thiểu Kiệt cười nói. Lân Hoa đế tử, mời cùng uống. Thượng Thiểu Kiệt nghe vậy, cười ha ha một tiếng, nói, đại đế a, người ta cũng là người một nhà, còn khách khí làm gì? Nghe được Thượng Thiểu Kiệt, Cửu Sơn đại đế bất đắc dĩ nở nụ cười, chợt ánh mắt bắn về phía Diệp Hiên, vô song đế tử cũng mời đầy uống. Diệp Hiên thấy thế, giơ ly rượu lên uống một hơi cạn sạch. Đại đế, không cần khách khí, đến lúc này, Cửu Sơn đại đế mới có thể khoảng cách gần đánh giá đến Diệp Hiên đến. Cái này không gặp còn tốt, thấy một lần phía dưới, hắn nhất thời thầm kinh hãi, không nghĩ tới cái này Diệp Hiên bất phàm như thế, lúc trước bản đế thật là có chút vào trước là chủ. Hắn có thể ở bản đế trước mặt như thế lạnh nhạt. Thần sắc cử chỉ không hoảng hốt chút nào, coi như so với Trần Thế Đế Tử đến, cũng không chút thua kém, thậm chí còn hơn. Xem ra, đế tử bảng bài danh 30, cũng không phải là hắn chân chính thực lực. Thiên tài như thế, bản đế tuyệt không thể để cho hắn dựa vào hướng về cái khác ba vị đại đế. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,